Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Là bố bạc. Đảo mắt liền tới giờ cơm tối. Lâm Vũ Chuẩn thì lái xe đi Đắc Nguyệt Lâu. Vừa vào phòng, liền thấy bên trong bao gian đã ngồi vài cái quen thuộc tác giả bằng hữu. Trong đó có Ta Nhất Hắc, đang cùng bên cạnh tác giả trò chuyện thiên. Tác giả giữa tụ hội gặp mặt, bình thường đều là tâm sự tiểu thuyết. Tâm sự còn lại tác giả bát quái, trọng sinh trong tiểu thuyết nhân vật chính, luôn luôn đều sẽ không nói ra mình là trọng sinh người bí mật. Dù sao, khiêm tốn phát dục mới là vương đạo. Trừ phi là Lý Liệu Hao cái này chủng nhất định phải Lâm Vũ phối hợp trọng sinh người. Mà Ta Thất Hắc hiển nhiên là không cần gì phối hợp. Phòng trừng hắn cũng chỉ là muốn đê điều chép sách, ngoan ngoãn làm cái văn học công nhân bốc vác, buồn bực phát đại tài mà thôi. Cho nên, ở bàn rượu lên, Ta Nhất Hắc chỉ là tâm sự thiên, uống ngút rượu, thậm chí uống rượu cũng uống đến không nhiều lắm. Có lẽ là lo lắng rượu sau thổ chân ngôn. Lâm Vũ phải lái xe, cho nên không uống rượu. Chỉ là lấy mập trạch vui sướng thủy thay rượu. Pepsi quá 3 tuần, chuẩn bị tan cuộc thời điểm. Lâm Vũ thấy Ta Nhất Hắc bước chân có điểm phiêu. Tuy là quát không nhiều lắm, nhưng cũng còn là có điểm hôn mê. Liền đưa ra tiễn hắn trở về. Ta Nhất Hắc mặc dù có chút kinh ngạc cho hắn mua xe rồi, nhưng vẫn đáp ứng. Người đổi mới như vậy cá mặn, lại còn mua được 200.000 xe. Lúc nào mua? Lên xe về sau, Ta Nhất Hắc nhất vừa quan sát bên trong xe trang sức, một bên nhiều hứng thú hỏi. Không, ta lão bà đưa. Lâm Vũ ăn ngay nói thật. Nhất lên xe liền xà vào trong lồng ngực hắn Giai Ninh. Vừa nghe đến lão bà hai chữ, liền lập tức nâng lên đầu nhỏ nhìn hắn. Lâm Vũ thuận tay xoa nhẹ một cái đầu của nàng, ý bảo chưa nói nàng. Lão bà, Ta Nhất Hắc cổ quái nhìn hắn. Ngươi đối tượng là Phú Nhị Đại à? Hắn hiển nhiên lấy vì Lâm Vũ trong miệng lão bà là bạn gái. Coi là vậy đi. Lâm Vũ gật đầu, chuyển động bánh lái, lại bất động thanh sắc nói ra. Đúng rồi, ta xem sách của ngươi. Như thế nào đây? Ta Nhất Hắc hỏi. Lâm Vũ liếc mắt nhìn hắn, bừng tỉnh tùy ý hỏi, viết là không tệ. Bất quá, ngươi làm sao bỗng nhiên đổi phong cách? Ta Nhất Hắc tằng hắng một cái, nói ra, ta gần nhất đang nhìn khôi hài thư, bỗng nhiên tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên liền thử xem mà thôi. Cảm giác viết tốt mới có thể hòa, viết là rất khôi hài. Nhân vật chính tiện tiện. Lâm Vũ gật đầu, lại nói ra, cái kia tâm tình tiêu cực bắt được sáng ý không sai. Chính là tên sách không tốt lắm, làm sao sẽ gọi cái tên như thế? Theo liền bắt đầu, Ta Nhất Hắc hơi lộ ra không tự nhiên nói đạo, Ma Vương Tha Mạng khó nghe a. Lâm Vũ đầu cũng không chuyển mà nhìn đường phía trước, khóe môi nổi lên mỉm cười. Tự tiếu phi tiếu nói ra, tại sao không gọi Đại Vương Tha Mạng đâu? Ta Nhất Hắc tức thì biến sắc, lập tức miễn cưỡng cười nói, ta là cảm thấy Ma Vương còn có bức cách một điểm. Hắn thấy, Lâm Vũ tự nhiên chỉ là thuận miệng nói, vừa may nghĩ đến Đại Vương mà thôi, dù sao càng thường thấy cũng là Đại Vương. Là sao? Lâm Vũ cũng không gấp nói toạc, mà là cười nói, cũng đúng, dù sao Lữ Tiểu Thụ là độc canh gà Đại Ma Vương. Gọi Ma Vương Tha Mạng cũng không tệ, chẳng qua cái này thư hậu kỳ cũng không tốt viết a. Ngươi nhớ rõ ràng sao? Ta Nhất đen khuôn mặt sắc lại thay đổi biến. Cái gì nhớ tinh tường? Lâm Vũ khóe miệng tiêu ý càng sâu, nói ra, ta là nói ngạnh a, ngươi cái này chủng khôi hài văn, không phải cần nhớ đại lượng ngạnh sao? Ồ, Ta Nhất Hắc khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đích xác là như thế này, ừ, hậu kỳ cũng khó viết. Lâm Vũ cười gật đầu, bỗng nhiên nói ra, đúng rồi, Coral mất trí nhớ cái kia đoạn kịch tình. Người chính là suy nghĩ tỉ mỉ một chút đi. Ta nhất hắc thông suốt quay đầu. Giật mình vô cùng nhìn Lâm Vũ. Ngươi, còn có lữ trụ kịch tình. Cũng suy nghĩ thật kỹ đi. Lâm Vũ nhẹ giọng nói đạo. Hắn tuy là chưa có xem qua tương lai quyển sách kia. Thế nhưng Lý Lộ Giao đứt quãng xem qua một ít. Cho nên hỏi nàng một chút sẽ biết. Ta nhất hắc hít sâu một hơi. Hỏi, ngươi cũng là trọng sinh người. Lâm Vũ từ chối cho ý kiến mà cười cười. Không trả lời thẳng, mà là nói ra. Không nghĩ tới ngươi cái này viết kẻ chép văn tiểu thuyết tác giả. Thật vẫn biến thành kẻ chép văn nữa à? Thảo nào, ta nhất hắc hít sâu một hơi. Lắc đầu nói, thảo nào vận mệnh của ngươi cũng cải biến. Nguyên lai ngươi cũng là trọng sinh người. Cho nên mới trốn khỏi nhất kiếp. Không đúng. Người trước khi trùng sinh hẳn là ở mấy ngày trước liền tai nạn xe cộ tử vong. Làm sao biết đại vương tha mạng quyển sách này? Ta biết một cái khác trọng sinh người. Là nàng nói cho ta biết. Lâm Vũ cũng không giấu giếm. Phản chính cũng không có gì hay giấu giếm. Ta đã nói đây. Ta nhất hắc bừng tỉnh. Lại thở dài nói. Ta còn tưởng rằng ta là nhân vật chính đây. Độc nhất vô nhị trọng sinh người. Không nghĩ tới còn có người khác. Thấy thế nào nhân vật chính đều chắc là ta mới đúng. Lâm Vũ ám tự oán thầm một câu. Lại hỏi, ngươi là lúc nào trọng sinh? Đại khái là 3 năm về sau. Thời gian cụ thể, ta nhất hắc suy nghĩ một chút nói ra. Chắc là ở 2021 năm ngày 30 tháng 10 đi. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Quả nhiên như đây, hắn tư nhân hạ cũng hỏi qua Lý Lộ Giao. Lý Lộ Giao cũng là 2021 năm ngày 30 tháng 10 trọng sinh. Cái này nhất thiên, vừa may là sinh nhật của hắn. Ghé vào trong ngực, hắn Bùi Giai Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đối với hắn chậm rãi nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, kết, hôn, kỷ, niệm, ngày, kết hôn ngày kỷ niệm. Cũng là cái này nhất thiên sao? Lâm Vũ như có điều suy nghĩ. Xem ra cái này nhất ngây thơ là tương đối đặc thù. Có lẽ là hắn hoặc Bùi Giai Ninh tận lực tuyển trạch cái này nhất thiên trọng sinh. Bất quá, cái kia thiên ta cảm giác rất kỳ quái a. Ta nhất hắc bỗng nhiên nói ra. Không biết vì sao, cái kia thiên ta chợt nghe có cái giọng của nữ nhân cùng ta nói một câu nói. Ta lúc tỉnh lại liền trọng sinh, nói một câu nói, Lâm Vũ hỏi, như không có gì bất ngờ xảy ra. Đó chính là Bùi Giai Ninh đưa đến trọng sinh, người nữ nhân kia thanh âm chắc là Bùi Giai Ninh mới đúng. Ta nhất hắc nhớ lại một cái, nói ra, cái thanh âm kia hình như là nói hắn để cho ta cùng ngươi nói tiếng thật xin lỗi. Ta sẽ bù đắp ngươi, Lâm Vũ hơi kinh ngạc nói. Thật xin lỗi, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta nhất hắc lắc đầu. Có thể là trọng sinh duyên cớ vì thế đi. Ta cảm giác thiếu một đoạn ký ức. Ta nhớ được cuối cùng là ở một mảnh trong hoang mạc. Thế nhưng hết lần này tới lần khác không nhớ rõ là thế nào đi. Hoang mạc, Lâm Vũ giật mình. Có thể ta nhất đen ký ức cũng bị tiêu trừ quá. Nơi nào hoang mạc? Lâm Vũ liền hỏi, ta nhất hắc do dự một cái, nói ra, ta đương thời thấy được nhã đan hình dạng bề mặt trái đất. Trọng sinh chi về sau, ta tra xét một cái tư liệu, có thể là ở La Bố Bạc đi. Lâm Vũ lẩm bẩm nói, La Bố Bạc, không biết Hồng Nương, Tiêu Tần các nàng là không phải cũng là cái này nhất thiên trọng sinh. Có phải hay không cũng là ở La Bố Bạc trọng sinh. Giả như cũng là cái này nhất thiên, cũng là ở La Bố Bạc, có thể trọng sinh chi mê là có thể giải khai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.